Bá Y Thiên Hạ, chương 357, Thiên Niên Tiền Đích Nhân Ma Thần Đại Chiến, gocchuyenaudio.com, Gác Niê, ta muốn biết khu vực vong linh này rốt cuộc sinh ra từ đâu? Đoạn Vân hỏi Gác Niê đang đi dẫn đường, đại nhân, khu vực vong linh này chính là chiến trường của cuộc đại chiến thần ma đại ngàn năm trước. Nhân tộc chúng ta cùng thần giới ngăn cản cuộc xâm lăng của ma tộc. Lúc mới bắt đầu, nhờ có đại quân cường đại của thần giới, chúng ta ngăn cản được cuộc xâm lăng của ma tộc rất dễ dàng. Nhưng sau đó, không biết vì nguyên nhân gì mà đại quân thần giới đột nhiên lui binh. Trận chiến cơ hồ trở thành cuộc chiến diệt tộc của nhân tộc. Vô số cao thủ nhân tộc đã chết ở đây. Sau đó, nếu không nhờ có thú thần đại nhân ra tay, nhân tộc chúng ta có lẽ đã bị ma tộc tà ác diệt tộc rồi. Thú thần đại nhân vĩ đại chỉ huy hơn 1.000 thủ hạ thần thú võ sĩ của hắn giết chết vô số tướng sĩ ma tộc cao cấp. Hơn nữa, để giảm bớt áp lực trên chiến trường nhân giới, thú thần mang theo toàn bộ quân lực còn lại của mình trực tiếp đánh thẳng vào lãnh thổ của ma giới. Dưới sự giúp sức của thú thần đại nhân, vô số tướng sĩ ma tộc cao cấp bị đổ lục. Và nhờ sư tăng viện này, ma tộc không thể không triệt binh. Nhưng thú thần đại nhân cũng tử trận không trở về nữa. Khi nói những lời này, Gác Niê có vẻ rất đau đớn, thống khổ. Những gì Gác Niê vừa nói làm cho Đoạn Vân giật thót mình. Gác Niê vốn từng là nhân loại, lại xưng tụng thú thần đến như vậy, hắn cũng không coi thú nhân cừu địch như những nhân loại khác, hắn gọi những thú nhân này là đồng bào thú nhân. Xem ra ngàn năm trước quan hệ giữa nhân loại và thú nhân hẳn là rất tốt. Gác Niê, ngươi vừa rồi nói là thú thần đại nhân xuất lĩnh hơn 1.000 thần thú võ sĩ. Có đúng là thần thú võ sĩ không? Đoạn Vân nhớ lại những bút ký của thần giới thu được ở trong gian ngục giam đám thiên sứ cũng có kể về chuyện này. Đoạn Vân với trí nhớ rất tốt tuyệt đối không nhớ lầm. 1.000 thần thú có chiến lực đến đâu? Việc này quả là có chút khoa trương. Đúng vậy, là hơn 1.000 thần thú võ sĩ, nhưng những thần thú võ sĩ này đều đã chết cả rồi. Thú nhân đại quân chiến đấu chống lại một số lượng ma binh khổng lồ, hơn 500 thần thú võ sĩ đã bỏ mạng ở đây, phần còn lại đều cùng thú thần đại nhân đánh thẳng vào ma giới. Gác Niê khẳng định nói, à, vậy thần thú võ sĩ có giai vị như thế nào? Đoạn Vân hỏi tiếp, sau cuộc đại chiến đó, tất cả thần thú võ sĩ đều chết hết. Thần thú võ sĩ có năng lượng đạt tới cấp bậc đấu thần, họ là lực lượng cường hãn nhất dưới tay thú thần đại nhân. Gác Niê trả lời, vậy thú thần hẳn là một chân thần phải không? Đoạn Vân từ thăm dò, không, thú thần đại nhân có cấp bậc chủ thần, ngài có thực lực rất cường đại. Gác Niê nói chắc như đinh đóng cột, chủ thần à, nếu vậy thực lực đúng là rất cường đại, chẳng lẽ thú thần đại nhân thật sự đã chết rồi? Đoạn Vân hoài nghi hỏi tiếp, không biết, phải nói là mất tích, cô quân của thú thần đại nhân xâm nhập ma giới, việc này tuyệt đối là việc làm cửu tử nhất sinh. Nhưng đại nhân, ngài hỏi việc này làm gì? Thân phận ngài bây giờ là gì? Gác Niê dừng cước bộ, hỏi Đoạn Vân vẻ cảnh giác. Đoạn Vân nhìn cười nói. Không có gì, ta chỉ cảm thấy có chút tò mò. Thân phận của ta à? Ta gọi là Đoạn Vân, là một nhân loại. Đám người phía sau đều là thủ hạ của ta. Có thể nói ta hiện giờ là thống lĩnh của nhân giới. Bước chân ma tộc xâm lăng đang ép đến gần. Vì sự tồn vong của nhân giới ta không? gocchuyenaudio.com Thể không tìm hiểu một vài tin tức liên quan đến việc ma tộc xâm lăng hồi xưa. Ngài là giáo hoàng, lần đầu tiên ta thấy một giáo hoàng còn trẻ như ngài. Nghe Đoạn Vân nói thế, Gác Niê tỏ ra vô cùng cung kính với Đoạn Vân. Không, ta không phải là giáo hoàng. Sau khi thần tộc triệt ly khỏi đại lục, nữ thần điện cũng không còn cần đến nữa. Thần điện bây giờ là một thế lực phụ thuộc vào Trung Hoa gia tộc của ta. Thần tộc triệt ly khỏi đại lục, chẳng lẽ lời đồn là thật sao? Nghe thế, Gác Niê giật mình hỏi, đồn cái gì? Gác Niê thở dài nói, không có gì, Đoạn Vân đại nhân có thể không biết vì lý do thể chế tử linh pháp sư bình thường sẽ không rời khỏi giải đất này một bước. Bởi vì ánh mặt trời chính là nguyên nhân chính gây trở ngại cho việc tu luyện của chúng ta. Hơn nữa, rốt cuộc bọn ta cũng không tìm thấy chỗ nào khác có hoàn cảnh thích hợp hơn cho người tu luyện hắc ám hệ ma pháp như chỗ này. Bên cạnh đó, nhân loại và thần tộc đối xử rất cừu địch đối với tử linh pháp sư. Để có thể tăng thực lực của mình lên, chúng ta đành phải tu luyện không ngừng ở đây. Chúng ta căn bản không có thời gian, và cũng không cần phải trở lại thế giới nhân loại. Do đó, chúng ta hoàn toàn chẳng biết gì về sự tình ở nhân giới. Cho dù biết tối đa cũng chỉ là một vài lời đồn đại mà thôi. Gật đầu đồng ý, Đoạn Vân hỏi. Gác Niê, ngươi hẳn là một nhân loại được lưu lại từ thời thần ma đại chiến, ngươi vừa mới nói vô số cường giả nhân tộc đã chết tại chiến trường, rốt cuộc việc này tại sao lại phát sinh ra như vậy? Chẳng lẽ nhân loại trước kia rất cường đại sao? Ngàn năm trước nhân loại chúng ta có thể được coi là một thế lực không nhỏ. Dù sao, chúng ta cũng có một số lượng người khổng lồ. Trong chiến tranh, tuy chúng ta phụ thuộc vào thần tộc nhưng thực lực của chúng ta cũng không tệ. Chúng ta có rất nhiều cường giả, nhưng cường giả của nhân tộc chúng ta vẫn còn kém so với thần minh thần giới. Trong thần ma đại chiến năm xưa cũng phải trên 1 vạn cường giả thánh cấp và hơn 1.000 cường giả thần cấp đã bỏ mình nằm lại trên mảnh đất này. Sau trận chiến ấy gần như hơn phân nửa cường giả cao cấp của nhân tộc đều đã hy sinh tại đây. Nhiều như vậy sao, nhân tộc chúng ta từng có trên 1 vạn thánh cấp và hơn 1.000 thần cấp à? Vậy có bao nhiêu siêu thần cấp? Nghe được con số này, Đoạn Vân cũng giật mình, nhưng hắn quên mất bây giờ thánh cấp trong tay hắn cũng phải có hơn 100 vạn rồi. Chúng ta từng có hơn 100 siêu thần cấp, thậm chí còn có siêu siêu thần cấp nữa, nhưng những người này đều đã chết rồi. Đột nhiên đại quân thần tộc triệt thoái làm cho chúng ta chịu tổn thất thật lớn. Garnier nói với vẻ mặt đau đớn. Đoạn Vân phân tích, ta vẫn không rõ lắm về trận chiến năm đó. Theo ta được biết, lúc đầu sinh mạng nữ thần tự mình lãnh binh, còn lúc thần tộc lui binh khỏi đại lục là vào khoảng 4 năm sau. Vì thần giới thiên sứ phương Tây xâm lăng nên họ buộc phải triệt binh. À, chẳng trách được, xem ra thần tộc cũng phải tự bảo vệ mình thôi. Thần tộc phương Tây trước giờ luôn luôn bất hòa với thần tộc phương Đông, lưỡng đại thần giới thường xuyên đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống. Thần giới phương Đông vì phải bảo tồn thực lực nên không thể không bỏ qua nhân loại trên đại lục. Thần minh cũng như thế thôi, phải tự lo cho thân mình trước. Đoạn Vân đại nhân tựa hồ không có hảo cảm với thần giới thì phải. Garnier cười nói với Đoạn Vân, gocchuyenaudio.com. Đoạn Vân khẽ cười một tiếng, nói, ta bây giờ là người đứng đầu nhân giới, chiếm cứ địa bàn mà thần giới từng thống trị. Mặc dù nói thần giới tạm thời bỏ qua mảnh đất này, nhưng ai biết họ khi nào lại mò tới đây tranh đoạt đại lục này với Đoạn Vân ta. Garnier, nếu ngươi là ta, ngươi có hảo cảm với thần giới không? Là người đứng đầu đại lục, chẳng lẽ đại nhân đã thống nhất cả Mộng Đa Lợi Á? Garnier giật mình hỏi, Đoạn Vân cười nói, đích xác là vậy, ta đã thống nhất Mộng Đa Lợi Á. Bây giờ thông đạo giữa thần giới và nhân giới đã bị họ phong kín. Về phần tại sao phải phong kín, ta đoán chắc là do thần tộc lo sau khi ma tộc chiếm lĩnh đại lục sẽ tiếp tục khởi binh công đánh thần giới. Nhưng họ không ngờ sau khi họ lui binh, ma tộc vẫn không thể chiếm lĩnh được đại lục. Đoạn Vân đại nhân, tiểu nhân nguyện thần phục đại nhân, để ta được cống hiến chút sức mọn của mình cho sự tồn vong của nhân tộc. Garnier hưng phấn quỳ xuống thần phục trước mặt Đoạn Vân. Trong mắt Đoạn Vân, lực lượng quân đội của hắn đích thật là quá bèo bọt, tên Garnier này biết cũng không ít, giữ ở bên người hẳn là có chỗ hữu dụng. Được Garnier, mặc dù ngươi tu luyện hắc ám ma pháp tà ác nhưng trên người ngươi vẫn còn đầy chính khí muốn hiến thân cho nhân loại. Tốt lắm, ta có thể nhận sự thần phục của ngươi. Nhưng bây giờ ta muốn biết thực lực thật sự trong khu vực vong linh này mạnh đến đâu. Đoạn Vân lúc này đang làm một bộ dáng lưu bị thu được mãnh tướng đỡ Garnier đứng lên. Đại nhân muốn thu phục nơi này làm gì? Thực lực yêu tinh nơi này rất mạnh, thậm chí nơi này còn có một yêu tinh vương thực lực đạt tới cấp bậc chân thần. Đại nhân có nắm chắc không? Garnier nói có chút lo lắng. Đoạn Vân cười nói, sao lại không? Cái ngươi cần làm là đưa ta đi gặp hắn. Tiếp theo Đoạn Vân lại nghi hoặc hỏi, nhưng một tên gia hỏa đã chết đứ đừ từ lâu làm sao lại có thể lợi hại như vậy chứ? Yêu tinh vương, không phải chỉ có ma giới mới có yêu tinh vương sao? Đại nhân không biết yêu tinh là một loại sinh vật bất tử, họ chuyên môn tu luyện linh hồn, cho dù thân thể bị tiêu diệt, họ cũng có thể dựa vào linh hồn và thân thể cường đại, một lần nữa tu luyện lại. Tên yêu tinh vương này là một yêu tinh ở ma giới bị một thủ hạ của thú thần đại nhân chém chết trong thần ma đại chiến. Tên này dựa vào tử khí nồng nặc ở đây, hắn tìm được một thân thể để sống lại, rồi tập trung tu luyện để đạt thực lực tới cấp bậc chân thần. Hơn nữa thuộc hạ của hắn có 3 yêu tinh tướng quân. 4 tên yêu tinh chiếm cứ cả vong linh hợp cốc, còn chúng ta chỉ là tử linh pháp sư, chỉ có thể nhẫn nhục làm nô dịch cho chúng. Garnier trả lời, ở đây có bao nhiêu tử linh pháp sư giống như ngươi? Cấp bậc như thế nào? Đoạn Vân hỏi, siêu thần cấp là cực hạn của nhân loại chúng ta rồi. Theo ta được biết nơi này có trên 1 vạn tử linh pháp sư, thực lực trung bình là thần cấp. Còn dưới tay yêu tinh vương, ngoại trừ tam đại yêu tinh tướng quân còn có vô số yêu tinh cấp bậc phó thần. Đám tiểu yêu tinh này rất thần phục tứ đại yêu tinh kia. Garnier trả lời, ít vậy sao? Đoạn Vân buột ra một câu, đại nhân, không ít đâu. Một tiểu yêu tinh có thể chỉ huy 10 đầu cốt long hoặc cốt thú siêu thần cấp chiến đấu cho hắn. Người nói xem, thực lực như vậy mà kém sao? Garnier đính chính, à, nguyên lai là như vậy. Vậy chúng ta đi nhanh lên. Chuyện được copy tại truyện phun được rồi, chỉ gocchuyenaudio.com, cần thu phục đám tử linh pháp sư hoặc yêu tinh này, vậy mình có thể thành lập một chi quân đoàn tử vong rồi. Ha ha, yêu tinh tiểu tử, chờ đó mà xem. Cách chương.